Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 911 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 9. Chương 911 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 9. Bộ xương khô nam khẳng định là không muốn đương cái khí tử, liền tính đội ngũ thắng lợi, trên đường bị loại trừ người chơi còn phải khấu trừ 50 vạn tích phân, 50 vạn a. Ai không đau lòng a? Mà tốt, trên đường bị loại trừ xác suất có thể so mặt khác quân cờ cao nhiều, làm nhỏ nhất cấp bậc. Tốt, tùy tiện đụng tới trừ bỏ, đem ở ngoài tùy ý quân cờ. Đều là bị ăn luôn vận mệnh, đối phương vì bảo hộ đem cũng sẽ chủ động tìm kiếm. Tốt, mau chóng làm tốt, bị loại trừ, cho dù tốt, có thể ở bị loại trừ phía trước ăn luôn đối phương. Đem, kia kết cục cũng vẫn là sẽ bị bên ta đồng đội vứt bỏ không thèm nhìn lại. Như cũ là dễ dàng nhất bị đối phương đánh ra cục, rốt cuộc lần này trong trò chơi. Cần thiết làm sở hữu đối thủ đều bị loại trừ mới có thể thắng. Đối phương không có khả năng bởi vì tốt, vô dụng sẽ không ăn rớt tốt, dù sao cái này, tốt, hắn là không muốn đương, ai ái đương ai đương, hắn phải làm cái cấp bậc cao một ít quân cờ. Như vậy mới có thể đủ có càng cao tỷ lệ sống đến cuối cùng, đây cũng là hắn ngay từ đầu muốn cùng nam người da đen cướp làm, đem, nguyên nhân chủ yếu, làm, đem, tuy rằng có bị tốt, ăn luôn nguy hiểm. Nhưng trừ bỏ tốt, ở ngoài, mặt khác quân cờ đều là muốn ăn liền ăn. Tự do tính là lớn nhất, ở hắn xem ra. Tính nguy hiểm cũng là thấp nhất, đáng tiếc hắn lộng bất quá nam người da đen. Chỉ có thể khuất cư nhân hạ, tuy rằng chỉ có thể làm đến cái tượng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu là xếp hạng đệ tam cấp bậc. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng còn hành đi, nam người da đen có chút lao lực mà nghe xong bộ xương khô nam nói, cuối cùng minh bạch bộ xương khô nam ý tứ. Hắn tán đồng gật đầu. Không sai, ta tưởng, cùng hắn giống nhau, nói xong. Hắn còn đối với khỉ ốm, chu nho nam cùng vóc dáng thấp nữ nhân vẫy vẫy chính mình đại nắm tay. Các ngươi, có ý kiến? Khỉ ốm môi run run một chút. Theo sau mở miệng nói, kia, ta đây liền làm, mã, đi, hắn là không có khả năng đánh thắng được nam người da đen. Giảng đạo lý không thể thực hiện được, vậy chỉ có thể thỏa hiệp, còn ở xoa trên tóc bọt nước chu nho nam. Cũng ở ngay lúc này ách giọng nói mở miệng, ta làm pháo, ai trước mở miệng thân phận liền trước cho ai nguyên tắc. Như vậy hắn hiện tại có thể tuyển cũng chỉ có hai cái, mà hắn không muốn làm yếu nhất tốt. Vóc dáng thấp nữ nhân sắc mặt chợt biến đổi, nàng nhìn nhìn khỉ ốm, lại nhìn nhìn chu nho nam, đặc biệt là đang xem hướng chu nho nam thời điểm. Trong mắt nhiều một tia ẩn ẩn phẫn nộ, ta vừa mới như vậy giúp ngươi nói chuyện. Ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Nàng thật sự nhịn không được, vẫn là đem trong lòng cảm xúc biểu đạt ra tới. Chu nho nam nhìn thoáng qua vóc dáng thấp nữ nhân, thần sắc không có quá lớn biến hóa. Thậm chí liền chột dạ biểu hiện đều không có, ngươi chỉ là giúp ta nói hai câu không quan hệ đâu. Khổ nói, cũng không có khởi đến bất cứ trợ giúp ta tác dụng. Hắn ngữ điệu bình tĩnh thực, không đến mức làm ta vì thế đem cấp bậc thấp nhất quân cờ để lại cho chính mình, vóc dáng thấp nữ. Nhân sắc mặt bá một chút liền đỏ lên, đã có chút xấu hổ, lại có chút tức giận, chỉ là ngay cả nàng chính mình cũng không nói lên được. Này phân cảm xúc, là bởi vì chính mình ý đồ được đến cao hơn trả giá hồi báo, lại bị vạch trần mà cảm thấy xấu hổ nhiều một ít. Vẫn là bởi vì chu nho nam đối phóng thích thiện ý nàng không hề cảm kích chi tâm cảm thấy phẫn nộ. Nhiều một ít, xem đi. Này không phải thực mau liền xác định hảo sở hữu người chơi quân cờ thân phận sao? Nam người da đen mới mặc kệ vóc dáng thấp nữ nhân trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. Được rồi, ai đương cái gì quân cờ đều không quan trọng. Quan trọng là như thế nào giải quyết rớt đối địch kia 7 người. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.